hai vợ chồng hai người ở bên ngoài cũng không phải có động tĩnh ngay, vẫn là Trương bánh bao trước đã đi, đặt trong lồng hấp nhỏ Trương rồi mới bắt đầu. Cách Trương